Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243. 60 nhị chương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 11. Vi thần không hiểu công chúa đang nói cái gì. Quân Nghiên chưa bao giờ gặp qua hạ anh như thế lời nói mau lẹ. Thần sắc nghiêm nghị nói với nàng nói. Trong ấn tượng hạ anh đều là tao nhã. Mang điểm u buồn tiểu vương tử. Bao lâu trên mặt có hành động như gió thần sắc. Công chúa trong lòng so vi thần thông thấu thật. Vi thần biết công chúa trong lòng luôn luôn tại vì hắn nhân tính toán đường lui. Có từng nghĩ tới bản thân. Bản thân a, nguyên chủ giống như quả thật chưa hề nghĩ tới. Hạ anh cổ trừng dũng khí. Đem Quân Nghiên ôm vào trong lòng. A Nghiên, lòng ta duyệt ngươi. Ta nghĩ vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Cho nên, ngươi đáp ứng ta, ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ, hữu chi. Ngươi, Quân Nghiên ngước mắt, mâu khôi phục tạp, hư, đừng nói chuyện, ngươi hãy nghe ta nói tốt là Mani A Nghiên. Thế nhân đều làm ngươi là bao cỏ, là điêu ngoa tùy hứng. Không tuân thủ nữ tắc vĩnh là công chúa. Chỉ có ta biết, A Nghiên ngươi là này trên đời này tốt nhất nhân, kỳ thực thượng công chúa. Hắn một điểm cũng không hối hận. Hối hận chỉ là làm cấp thế nhân xem. Bởi vì hắn cần cấp Hà gia một cái công đạo. Cấp bệ hạ một cái công đạo. Toàn công chúa phủ chỉ có hắn biết. Quân Nghiên dưỡng nam sủng. Mục đích cũng bất quá là vì giấu nhân tai mắt. Làm bệ hạ trong tay phế kỳ. Hắn vốn có thể giả câm vờ điếc. Chiếm đứng đắn danh phận. Thủ ngắn ngủi hạnh phúc. Nhưng hôm nay nghe Quân Nghiên lời nói này. Như là ở giao đãi di ngôn giống nhau. Trong lòng đau đến thật. A Nghiên, ngươi muốn chăm sóc thật tốt bản thân, Quân Nghiên nói. Hảo, vào Xuân Thân Điện. Quân Nghiên ở thái giám chỉ dẫn đi xuống hướng hoa cung. Đẩy cửa ra, cặp Lương Triệu vùi đầu phê duyệt tấu chương. Bên người ngay cả cái hầu hạ nhân đều không có. Quân Nghiên đi rồi đi qua. Vì này mài mực, qua hồi lâu, chỉ chờ thủ đoạn dần dần vô lực. Lương Triệu mới ngẩng đầu, nói, ngươi đã đến rồi, Hoàng Huynh, ta đến đây, hôm nay có người tham ngươi một quyền. Nói ngươi ở Tầm Dương lâu nội nháo sự, bức hiếp dân chúng, nhưng trẫm theo lẽ công bằng xử lý. Ngươi nói trẫm nên đem ngươi làm sao bây giờ? Quân Nghiên cười nói, dựa theo luật lệ, vương tộc cùng thứ dân đồng tội, làm trượng trách 20, Lương Triệu hừ lạnh, chi pháp phạm pháp phải bị tội gì? Trượng 40, Lương Triệu nói. Cho nên, ngươi hôm nay là tới lĩnh phạt đến đây. Quân Nghiên mím môi cười nói. Cũng không phải là sao. Dám chậm trễ Hoàng Huynh lâu như vậy. Quả thật nên phạt, nghe nói Hoàng Huynh vì Khâm Thiên dám cùng quốc tử dám sự tình mà phiền nhiễu. Hoàng muội riêng thay Hoàng Huynh phân ưu đến đây, Lương Triệu nói. Nói mau, không thể nói rõ đến. Chậm cần phải theo nếp làm việc, Hoàng Huynh đừng vội sao. Hoàng muội nghe nói Tây Bắc khô hạn đã có 3 tháng. Địa phương khỏa lạp vô thu. Dân chúng lầm than, có thể có việc này. Lương Triệu hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi tin tức nhưng là linh thông. Chậm vốn muốn mượn lần này 3 tháng tam khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa. Thuận tiện đem Tây Bắc nạn hạn hán cấp giải quyết. Nhất lao vĩnh giật, cũng không tưởng quốc tử giám kia giúp lão thất phu vậy mà còn tưởng thừa dịp hư mà vào. Mượn lực xử lực, thật sự là khinh người quá đáng, Lương Triệu đối Quân Nghiên này bao quả muội muội vẫn là tin được. Cho nên đem tin tức một cỗ não tiết lộ cho Quân Nghiên. Tốt lắm làm, chờ xuân khuê qua, lại tổ chức chút lợi quốc lợi dân hoạt động đó là. Đi theo thần muội xem ra, thái phó rất nhàn. Không bằng cấp thái phó tìm chút việc để làm money, Lương Triệu trước mắt sáng ngời. Nói, ngươi có gì thượng sách, cho hắn nhiều thêm vài cái như hoa như ngọc mỹ quyến như thế nào? Quân Nghiên cười nói, diệu kế anh hùng mỹ nhân quan, mà gia đình Lý cơ thiếp nhất nhiều, hậu viện việc vặt vãnh đều không để ý tới. Đừng nói là quản tiền viện sự tình, Quân Nghiên. Chỉ là này hiến tế sự tình còn phải giao cho quốc sư xử lý đó là, Lương Triệu chấm hỏi quốc sư. Gần đây thiên tượng như thế nào? Quốc sư đáp, trời trong nắng ấm, vạn lý không mây, xem ra nạn hạn hán còn muốn liên tục một đoạn thời gian. Hết chương.